Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 861, Trương Dương sơ sẩy. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Dương bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn một chút trên người khoác quần áo, lại nhìn một chút cách đó không xa đang bận Từ Tiểu Nhã. Hắn hơi run run, sau đó, hắn lại nhìn đồng hồ, đã là sáng sớm 6 giờ. Có chút ảo não vỗ vỗ đầu, hắn đứng dậy hướng về Từ Tiểu Nhã đi tới, oán giận nói: "Tiểu Nhã, ta ngủ ngươi tại sao không gọi tỉnh ta?" Từ Tiểu Nhã quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, chỉ là cười. Trương Dương bất đắc dĩ nhìn nàng: "Ngươi không phải nói tối nay liền trở về sao?" Từ Tiểu Nhã không tiếp hắn, đem bên cạnh in mấy chục phân văn kiện nắm lên, nói rằng: "Chế tác sách đều thu dọn được rồi. Ngươi xem một chút có muốn hay không sửa chữa." Trương Dương nhận lấy, nhưng không có vội vã mở ra, nói rằng: "Được rồi, hiện tại trời cũng sáng, ngươi về sớm một chút đi." "Trương đại ca," chấm ngoặc kép, "trở về." Từ Tiểu Nhã còn muốn nói chút gì, kết quả lại bị Trương Dương mạnh mẽ đánh gãy, ngữ khí không cho thương lượng. "Ừ." Từ Tiểu Nhã nhược nhược đáp một tiếng, không dám nói nữa cái gì. "Trên đường cẩn trọng một chút." Trương Dương dặn một tiếng, liền cầm này một đống văn kiện ở bên cạnh ngồi xuống. Sửa sửa chữa sửa, xóa xóa giảm giảm. Sau 3 tiếng, ở hơn 9 giờ thời điểm, thơ từ đại hội, chế tác sách rốt cục hoàn thành. Không có quá nhiều trì hoãn, cho Đỗ Học Thương gọi điện thoại sau, hắn thẳng đến Ương Coi. Đến Ương Coi thời điểm đã sắp 10 điểm. Đỗ Học Thương ở dưới lầu chờ hắn, nhìn thấy hắn lại đây, bận bịu một mặt kinh hỉ tới đón. "Đại đạo diễn a, hiện tại muốn gặp ngươi một mặt cũng thật là xa xỉ a. Ngươi khoảng thời gian này ở trên quốc tế gây ra đến động tĩnh đều suýt chút nữa hù chết ta." Trương Dương có chút thật không tiện cười, nói rằng: "Đỗ tổng giám, ngươi liền đừng chê cười ta. Lần này là thật bận bịu, không phải vậy ta đã sớm đem tiết mục đưa tới." Đỗ Học Thương vội vàng nói: "Ta có thể không trách ý của ngươi a. Tiết mục này hiện tại làm được cũng không tính là muộn. Lúc này mới tháng 9 đây. Đi một chút đi, đi vào lại nói. Phó đài trưởng đều chờ ngươi đấy. Đi thôi." Trương Dương theo hắn hướng Ương Coi bên trong đi đến. "Nghe nói Hollywood cái kia mấy đại công ty điện ảnh suýt chút nữa bị ngươi đánh cho quỳ xuống đất. Xin tha. Bọn họ mấy ngày trước ở biết ngươi một hồi lấy ra 3 bộ phim sau là vẻ mặt gì? Có phải là cũng thiếu chút nữa hù chết? Hollywood những minh tinh kia hiện tại có phải là đều nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ ra diễn? Ngươi hí, bọn họ nên hối đến ruột đều thanh chứ? Dọc theo đường đi, Đỗ Học Thương bát quái chi hồn cũng là cháy hừng hực." Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới phó đài trưởng văn phòng. Đại gia cũng đã rất quen, song phương cũng đều chưa từng có nhiều khách sáo. Đơn giản hàn huyên qua đi, Trương Dương liền đem thơ từ đại hội, chế tác sách lấy ra. Ngoặc kép, thơ từ đại hội, nghe cái này tiết mục tên, mặc kệ là phó đài trưởng vẫn là Đỗ Học Thương đều sửng sốt một chút. Danh tự này cùng thành ngữ đại hội, làm sao giống thế? Hai đường tiết mục là đồng nhất cái loại hình sao? Đúng. Chúng nó đúng là đồng nhất cái loại hình, chỉ là cách chơi không giống nhau. Trương Dương cầm chế tác sách bắt đầu với bọn hắn tỉ mỉ giảng giải. Phó đài trưởng càng nghe con mắt càng sáng, Đỗ Học Thương càng nghe càng kích động. Có thành ngữ đại hội thành công ở trước, bọn họ chỉ là từ Trương Dương tự thuật bên trong cũng đã có thể phán định đây nhất định lại là một đường lửa lớn tiết mục. Tốt như vậy đề tài, bọn họ làm sao liền không nghĩ tới đây? Cái này tiết mục gần như chính là bộ dáng này. Trương Dương bỏ ra đầy đủ 2 giờ mới đưa này đường tiết mục các loại quy tắc cùng cách chơi tự thuật xong xuôi. Được, này đường tiết mục được. Phó đài trưởng kích động nói. Trương đạo, khi nào thì bắt đầu thu lại? Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức liền ý thức được cái gì, vội hỏi. Chu đài trưởng, tiết mục này ta không tham dự a. A, phó đài trưởng sửng sốt một chút, cả kinh nói, ngươi không tham dự, cái này sao có thể được? Tiết mục này hạt nhân chính là ngươi a, ngươi không tham dự viết như thế nào? Tiết mục này hạt nhân đều ở trên mặt này. Trương Dương giơ giơ lên trên tay chế tác sách, sau đó vừa chỉ một bên Đỗ Học Thương, nói rằng, Đỗ Tổng giam năng lực ta kiến thức qua, lúc trước đồng thời chế tác, thành ngữ đại hội, thời điểm hắn liền rất có kinh nghiệm, người có thể để cho hắn phụ trách này đương tiết mục. Nhường hắn đem, thành ngữ đại hội, nguyên nhóm nhân mã triệu tập lên, có, thành ngữ đại hội, kinh nghiệm, bọn họ hoàn toàn có năng lực đem này đương tiết mục làm tốt. Người chủ trì kia đây, Trương Dương giờ khóc giờ cười, nói rằng, ương coi nhiều như vậy xuất sắc người chủ trì, đừng nói một, coi như là 10 người các ngươi cũng cầm được đi ra a. Phó đài trưởng cùng Đỗ Học Thương có chút không nói gì nhìn hắn, cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Kết quả này, bọn họ cũng thật là có chút không nghĩ tới. Bọn họ còn tưởng rằng này đương tiết mục là do hắn một tay xử lý đây. Người thật sự liền cho chế tác sách a? Đỗ Học Thương rất bất đắc dĩ hỏi. Ta là thật đánh không ra thời gian. Năm trước ta đều không thời gian. Trương Dương lần thứ hai đem không thời gian lấy cớ này truyền đi ra. Trên thực tế, hắn cũng là thật sự không thời gian. Khả năng là sợ bọn họ đem tiết mục dịch đến năm sau. Hắn lại ở phía sau bồi thêm một câu. Sang năm ta cũng không nhất định có thời gian. Phó đài trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Trương Dương hơi có chút lúng túng cười. Vậy cũng tốt, thấy Trương Dương quyết tâm không tham dự, phó đài trưởng cũng không thật là cưỡng cầu. Dù sao hắn cũng biết hắn hiện tại đang bận cùng Hollywood xé giết. Đúng là không thời gian. Đỗ Học Thương nói rằng, đến giờ cơm, đồng thời đi ăn cơm đi. Cơm nước xong ta dẫn ngươi đi thu lại hiện trường nhìn. Sân bãi bố trí chi tiết nhỏ những này ngươi phải hỗ trợ cho điểm kiến nghị. Không thành vấn đề. Đối với điều thỉnh cầu này, Trương Dương đúng là không có từ chối. Vậy thì đi thôi. Phó đài trưởng nhạc cười ha ha nói. Có thể thấy, ương coi có thể được như thế một tốt đẹp tiết mục. Trong lòng hắn đúng là rất vui vẻ. Bữa trưa là Đỗ Học Thương một tay sắp xếp. Ăn được rất tận hứng. Sau khi ăn xong, Trương Dương theo Đỗ Học Thương ở thu lại sân bãi đi dạo một vòng. Đối với hiện trường bố trí chi tiết nhỏ cùng với tiết mục quy trình loại hình đưa ra rất nhiều kiến nghị, Đỗ Học Thương thậm chí còn nhường hắn thế này đương tiết mục chọn một người chủ trì. Không có ai so với hắn càng rõ ràng ai càng thích hợp cái này sân khấu. Trương Dương cũng không tốt chậm lại, bỏ ra hơn một giờ giúp bọn họ chọn một vị khí chất hình tượng đều giai người nữ chủ trì. Một trận bận bịu sống sót, một ngày liền như thế qua. 7 giờ tối, Trương Dương trở lại phòng đi thuê. Tô Thanh Ngôn không ở nhà, nên lại là ở đài truyền hình bận bịu. Trương Dương đơn giản rửa mặt một chút, trực tiếp lên giường ngủ. Đây là hắn mấy tháng nay ngủ đến sớm nhất một lần. Này vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng ngày thứ hai hơn 9 giờ. Hắn xem như là chân chính đầy máu sống lại. Thoáng thu thập một hồi, Trương Dương liền chuẩn bị đi tới Ngọa Hồ Tàng Long, đoàn kịch, kết quả vừa lúc đó, hắn lại nhận được phòng làm việc gọi điện thoại tới. Damon, Địch Khắc công ty Damon lại đi tới phòng làm việc, nghe được danh tự này, Trương Dương đều có như vậy trong nháy mắt thất thần. Nếu như không phải cú điện thoại này, hắn đều suýt chút nữa đưa cái này người quên đi. Cũng là đến vào lúc này hắn mới nhớ tới đến phía trước một tuần cái này Damon đều không có tìm đến. Hắn, chuyện gì thế này? Hắn tuần lễ trước không phải nhường Từ Tiểu Nhã đem Đại Mạc địa chỉ cho hắn sao? Mang theo này một bụng nghi vấn, hắn đi tới phòng làm việc, nhìn thấy vị này trên mặt lộ ra uể oải Damon tiên sinh. Trương Dương tiên sinh, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn thấy Trương Dương xuất hiện, vị này Damon tiên sinh lại có loại mừng rỡ như điên cảm giác. Không dễ dàng a. Có thể tìm tới hắn đúng là không dễ dàng a. Xảy ra chuyện gì a Damon tiên sinh? Nhìn đối phương thật giống chừng mấy ngày ngủ không ngon dáng vẻ. Trương Dương càng nghi hoặc, Tuần trước ta không phải khiến người ta cho ngươi một cái địa chỉ sao? Làm sao không thấy ngươi tìm đến ta? Ta tìm không được. Chấm ngoặc kép. Damon một mặt oan ức. Ta tìm chừng mấy ngày đều không tìm được ngươi cái kia đoàn kịch. Mặt sau ta còn tìm những nơi người dẫn đường cho ta. Vẫn là không tìm được. Trương Dương không cảm thấy trợn to hai mắt. Không tìm. Ngươi chuyện này. Cũng quá khuếch đại đi. Hắn cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Trước hắn quay chụp chỗ đó cũng không phải cái gì điểm du lịch. Mà là một tiên nơi có người ở. Nếu như không phải có đoàn kịch người dẫn đường. Muốn tìm được thật là có chút ít khó khăn. Náo loạn nửa ngày. Này vẫn là hắn sơ sẩy. Đi vào nói đi. Trương Dương giờ khóc giờ cười đem hắn mời đến văn phòng. Damon theo Trương Dương tiến vào văn phòng. Mới vừa vào đến liền không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Trương Dương tiên sinh, ta trước tiên hướng về trước ở áo tư tạp hậu trường sự tình cùng ngài nói lời xin lỗi. Lần kia đúng là chúng ta làm không đúng. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Chấm ngoặc kép, ta chú ý, ta rất chú ý. Trương Dương rất không khách khí đánh gãy hắn. Nói rằng, ta nếu như không ngại, ngươi ngày hôm nay liền không sẽ xuất hiện ở đây. Ta nếu như không ngại. Các ngươi khẳng định vẫn là tiếp tục ở Hollywood làm mưa làm gió. Ta, chấm ngoặc kép, Damon ngơ ngác nhìn hắn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Trương Dương cứng rắn thật là có điểm ra từ dự liệu của hắn. Ngồi xuống nói đi, Trương Dương đưa tay ra hiệu bên cạnh sofa. Damon theo lời ngồi xuống. Nói rằng, Trương Dương tiên sinh, chuyện lần đó đúng là lỗi của chúng ta. Chúng ta cũng biết chuyện lần đó đối với ngươi tạo thành rất lớn thương tổn. Vì lẽ đó ta ngày hôm nay cố ý lại đây cùng ngài xin lỗi. Rất chân thành lại đây cùng ngài xin lỗi. Không phải như vậy. Trương Dương cười lắc lắc đầu. Nói rằng, cũng không là các ngươi lại đây nói xin lỗi ta. Mà là ta bước được các ngươi không đường có thể đi rồi. Các ngươi không thể làm gì khác hơn là lại đây xin lỗi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Damon một mặt lúng túng, càng là không có gì để nói. Trương Dương nói không sai, hắn ngày hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, hoàn toàn là bị Trương Dương bức. Nếu như không phải hắn ở Hollywood thể hiện ra nhường bọn họ cảm thấy kiêng kỵ sức chiến đấu, hắn là làm sao cũng không sẽ xuất hiện ở đây với hắn nói ra những lời này. Trong giây lát này, nội tâm hắn đều không cảm thấy trở nên hơi thấp thỏm lên. Hắn phát hiện Trương Dương so với hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn chiến. Còn khó hơn đối phó. Trương Dương nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. Damon tiên sinh, người ý đồ đến ta đã rất rõ ràng. Những kia hư tình giả ý lời khách sáo liền không cần nói. Người nói trái lương tâm. Ta nghe cũng không vui. Ta hiện tại chỉ muốn biết. Các ngươi chuẩn bị lấy ra một gì đó đến nói này lời xin lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.